Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trái Chất Phạm tập 211. Nhất thời, trong lòng mọi người đều tràn ngập nộ khí, là không biết nên phát tác hay là không phát tác. Thích Công Phục thấy thế thì lắc đầu thở dài. Xem ra, đây là bị buộc mà đến nay, không có mệnh lệnh của tông chủ. Coi mẹ nó, ai thèm đi theo tiểu tử này đến đây, tự làm mất mặt xấu hổ chứ. Ở một phương khác, trong tiểu viện vắng vẻ của Thạch Công Phụng, nhị trưởng lão cùng thất trưởng lão đều mặc một bộ cẩm y ngọc phục mới tinh, xuân quang đắc ý đi tới. Thạch Công Phụng cũng đi dự tiệc sao? Nhị trưởng lão cười lớn nói ra. Thạch Công Phụng khẽ cười, hôm nay hai người các ngươi là nhân vật chính mà, lão phu không đi. Hay à, Thạch Công Phụng khách khí rồi, ngài mới là đứng đầu của chúng ta, tràn diện lớn như thế, làm sao có thể không có ngài tọa trấn chứ? Ha ha, thôi thôi thôi, lần yến hội này tông chủ không đi, ta đi làm cái gì chứ? Chẳng lẽ không sợ người ta nói mình là lấy thế đè người sao? Thạch Công Phục nở nụ cười gian trá. Nghe được lời này, Thất trưởng lão tỉ mỉ suy nghĩ một hồi, rồi chợt phá lên cười to. Ha ha, lão hủ rõ rồi, tiểu tràn diện như thế còn làm phiền Thạch Công Phục đến, quá cho bọn họ mặt mũi, hai người chúng ta đi là đủ rồi. Thạch Công Phục khẽ gật đầu, nhìn hắn với ánh mắt tán thưởng. Thất trưởng lão lĩnh hội không tệ, xác thực là ý này. Lão phu đi là cho họ mặt mũi đó. Nhị trưởng lão nghe thế thì cũng bừng tỉnh đại ngộ, bèn cười to đó ra, không sai, không thể cho bọn họ sắc mặt tốt. Có điều vẫn thật không ngờ bọn họ thế mà lại chủ động bồi tội, ta còn tưởng rằng chúng ta còn phải giằng co rất lâu với tạp dịch phòng đó. Thất trưởng lão lại thâm thẳm nói ra. Thái Công Phục mỉm cười lắc đầu, việc này đã năm nằm trong dự kiến của ta, rất hợp tình lý. Các nghĩ thì xem, Trác Phàm tuy cơ trí dũng khí nhưng vẫn đều là ra mặt vì Tạ Vô Nguyệt. Mà lần này Tạ Vô Nguyệt không thể xuất thủ, cho nên hắn sẽ bị rất nhiều cản trở. Dù sao, tên tạp dịch phòng này vẫn nằm trong kế hoạch của Tạ Vô Nguyệt. Nếu làm hư, hắn chỉ là một tên đệ tử mà thôi. Chịu trách nhiệm không nổi, cho nên áp lực quá lớn, đành phải trước tiên lui một bước, nhận yếu thế, thậm chí còn bồi tội. Không phải có một câu như thế này sao? Thân thủ không đánh người thì mặt phải tươi cười. Nhưng chúng ta lại thích đánh mấy kẻ tươi cười, hắn càng cười thiện thì chúng ta càng đánh hung ác. Ha ha. Nhị trưởng lão phá lên cười lớn. Hai người còn lại liếc nhìn nhau cũng đều cười rộ lên. Thạch Công Phục cười lạnh nói ra, không sai, hắn coi là tạm thời lui một bước, dừng tay giảng hòa, nhưng chúng ta sẽ thư giãn sao? Hoàn toàn ngược lại, chúng ta phải thừa thắng xông lên, một lần hành động nhổ cái đinh trong mắt này, để tên anh tạp dịch phòng hoàn toàn biến mất, mà cơ hội này là do hắn chủ động đưa tới. Thạch Công Phục yên tâm, chúng ta minh bạch, lần này bồi tội yến, chúng ta tự sẽ làm cho hắn không còn mặt mũi, sau đó ngay cả mạng cũng mất. Thạch Công Phục nhìn bóng lưng mà họ dần biến mất, tiếng cười lạnh càng lúc càng lớn, vang vọng giữa trời. Trong một lương đình, một thiếu nữ đang ngồi với tư thái cực kỳ lười biếng, bàn chân nhỏ không ngừng quấy quấy dưới nước hồ. Nàng chính là người mà vài ngày trước đại náo tạp dịch phòng, bà Ngọc Quyên. Từ chuyện năm đó, mấy người dương sát trở về, tất nhiên đã răn dạy bọn họ một phen, chỉ là trước đó cái cớ rất tốt, lại có lão gia làm nội môn trưởng gia cùng Thạch Công Phục làm chỗ dựa, bọn họ không sợ một chút nào, nhiều lắm là bị giáo huấn hai bữa vẫn sẽ là không đau không ngứa. Mấy người dương sát cũng đành chịu, không muốn làm lớn chuyện, liền giam bọn họ lại, không cho phép bọn họ ra ngoài gây chuyện. Ngọc Quyên sư muội sao lại nhàn nhã tới đây nghịch nước thế? Ngọc Quyên ngừng đôi chân vung vẫy, quay đầu nói, như vậy còn có thể thế nào chứ? Hai người chúng ta đều bị cấm túc, chẳng lẽ ngồi một chỗ tĩnh tọa sao? Xích Phong đến bên tai nàng thì thầm vài câu, nàng lập tức sáng bừng mắt lên, kinh hỉ nói, thật sao? Cả phá thiên kích của gia gia ngươi mà ngươi đều lấy ra được sao? Không phải ta, là gia gia cho ta, ông ấy đã sớm ngờ tới chúng ta hôm nay khẳng định sẽ bị ba lão gia hỏa giam lại, cho nên trước đó đã giao cho ta. Phải biết phá thiên kích là thất phẩm ma bảo chuyên phá kết giới, bây giờ chúng ta có thể nghênh ngang đi ra ngoài rồi đó. Xích Phong cười to đầy đắc ý. Ngọc Quyên vạch phần kinh hỉ rồi kéo tay hắn, vậy còn chờ gì nữa, chúng ta nhanh đi ra ngoài đi, thừa dịp bọn họ còn chưa trở lại chúng ta ra ngoài chơi. Ai ai ai, Ngọc Quyên sư muội, ta còn chưa đi hết, ngươi gấp làm gì chứ? Ngọc Quyên không hiểu, hắn lại cười to, sư muội, thiên hạ này không có bữa ăn miễn phí, gia gia của ta đưa phá thiên kích cho ta là có nhiệm vụ, chúng ta đi ra ngoài nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ mới được. Chuyện gì người đã đi, dù sao chúng ta hai người đều bị buộc trên một sợi dây thừng, chuyện của ngươi cũng chính là chuyện của ta. Ngọc Quyên vỗ vỗ bộ ngực khiêm tốn, mười phần thản nhiên nói. Xích Phong gật đầu, Thực ra cũng không phải chuyện gì lớn, chẳng qua là để cho chúng ta lại đi phách lối thêm lần nữa mà thôi. Người biết hôm nay vì sao ba lã gia hỏa cha chúng ta lại hay không, còn cấm đoán tên anh môn tùy ý ra ngoài hay không? Vì sao chứ? Ta nói ra ngươi nhất định sẽ không tin đó. Chúng ta đi tạp dịch phòng đại náo một phen, tạp dịch phòng lại muốn bày bồi tội yếm, thỉnh tội với chúng ta. Gia gia có hai người chúng ta, còn có ba lão gia hỏa đại biểu chúng ta đi nhận lễ bồi tội. Lúc như thế này nếu chúng ta không xuất hiện tại đó nhục nhã bọn họ một phen, bọn họ tất nhiên sẽ ngượng nhục đỏ mặt. Những việc tiếp đó gia gia sẽ xử lý tốt, bọn họ nhất định sẽ diệt đi tạp dịch phòng. Cho nên vì không muốn làm lớn chuyện, ba lão gia hỏa mới nhốt chúng ta lại. Cái gì, còn có chuyện này sao? Ngọc Quyên sững sờ, sau khi ngốc một lát liền bật cười một tiếng, sau đó đầy khinh miệt nói ra: tạp dịch phòng này cũng là thú vị à, má trái bị đánh thế mà còn chủ động đưa má phải ra xin đánh, loài như thế này mà xứng để cung phụng trưởng lão nội môn phát hết óc đối phó, kỳ quái quá ha. Sếp Phong cười nhạo gật đầu, tiếp tục vạch trần: ta nghe nói người chủ trì tạp dịch phòng là một đệ tử, không phải là trưởng lão cung phụng, nếu không những lão gia hỏa kia nào phải cố kỵ mặt mũi, mà lại hình như hắn là thân tín của tông chủ, cho nên trưởng lão cung phụng đều nể mặt hắn. Có điều qua chuyện này đám lão gia hỏa kia chắc sẽ không tiếp tục hổ thẹn làm bạn hắn. Thân tín sao? Hà, tông chủ luôn đề xướng tín bạch tên anh công bằng lên làm trọng, kết quả đến trên người mình, còn không phải vẫn để cho người của mình chủ trì đại cục sao? Phá đệ tử tư đấu với trưởng lão cung phụng không phải là tìm cái chết hay sao? Khó trách hắn sợ muốn dập đầu bồi tội. Ngọc Quyên cười châm chọc, ngay sau đó vội nói: còn đứng đó làm gì, chúng ta không phải có nhiệm vụ hay sao? Ta muốn xem là đệ tử nào không biết tự lượng sức mình như thế, dám đối đầu với trưởng lão cung phụng, cuối cùng lại tự làm cho mặt mình xám xịt. Sích Phong cười nhẹ: chắc là tên nào đó đần độn lúc trước vì nịnh nọt tông chủ mới kiên trì làm ra nhiều chuyện như vậy, bây giờ chơi ngu rồi, tông chủ không xử lý cục diện rối rắm cho hắn, hắn đành phải đầu hàng. Ngọc Quyên nghe thế thì không ngừng gật đầu, sau đó hai người liền cấp tốc chạy về phía kết giới. Đột nhiên một tiếng xe gió vang lên, một dải tơ lụa bạch sắc lại phóng tới, trực tiếp đem đầu hai bọn họ ghi lại. Hai người kinh hãi vội vã dừng chân, đồng thời tránh thoát. Âm một tiếng, đạo lợi kiếm trắng xóa đâm vào vách núi đối diện, một thiếu nữ áo trắng từ trên không trung đáp xuống. Mắt ngọc của nàng trên mặt lại mang nồng đậm sát khí, lạnh lùng nhìn về phía hai người: hôm nay tới đan phòng Phong Sơn, các đệ tử không cho phép ra ngoài, nhất là hai người các ngươi. Thân đang mang tội, chẳng lẽ không biết sao, còn muốn đi đâu thế? Ngẩng đầu nhìn nữ tử kia, Ngọc Quyên xì cười: ù, ta tưởng ai rảnh rỗi dám đến cản chúng ta, hóa ra là Bạch Luyện sư tỷ. Sư tỷ, Bạch Công Phùng tuy không hợp gia gia hai người chúng ta, nhưng ngươi cũng không phải khắp nơi nhằm vào chúng ta như vậy chứ? Bạch Luyện băng lạnh nói: gia gia tuy là công phụng trong môn, tuy không được lòng một số người, nhưng không liên quan gì đến ta. Ta sẽ không mang oán niệm đó đến nơi đây, ta chỉ là đang bảo trì quy củ tông môn mà thôi. Sích Phong dựng thẳng lên ngón tay cái: sư tỷ xử sự làm người, sư đệ ta cực kỳ bội phục, đầu luôn có nguyên do, sư đệ ta khuyên mộ sư tỷ. Có điều chuyện hôm nay sư tỷ tốt nhất đừng xen vào, người giống như ta đây là thành chiếu cảnh bát trọng, Ngọc Quyên sư muội là thành chiếu cảnh tứ trọng, hai địch một, sợ sư tỷ không phải là đối thủ đâu. Ha, khẩu khí thật là lớn. Bạch Luyện nhíu mày khẽ cười: Sích Phong, mỗi lần tỷ thí có lần nào ngươi thắng được ta chưa? Từ khi nào mà ngươi trở nên cuồng vọng như thế? Ha, Sích Phong cười lớn, nở nụ cười quỷ dị: sư tỷ, mỗi lần ta đều bại, đơn giản là ta mến mộ tỷ, nhưng lần này thì khác, ta còn có nhiệm vụ tại thân, chỉ sợ không thể lưu thủ nữa. Ha, bình thường ngươi đều nhường ta sao? Đó là đương nhiên, nếu không sao tỷ có thể là đối thủ của Sích Phong ta chứ? Sích Phong kiệt ngạo nói ra. Bạch Luyện hơi gật đầu cười nói: rất tốt, vậy thời dịp này để sư tỷ ta thật tốt lãnh giáo ngươi đi. Vừa dứt lời, Bạch Luyện đạp chân xuống xông về phía trước, đồng thời tấm lụa trong tay bay tán loạn vọt mạnh xuống phía hai người. Phía trên phòng lên nguyên lực cường hãn khiến hai người Sích Phong phải phi thân lên né tránh. Rầm rầm rầm, giống như mưa sa băng nện xuống, vị trí bọn họ vừa đứng lập tức hóa thành một vùng phế tích, mặt đất xuất hiện hơn ngàn hố lớn, từng cái sâu vài chục mét. Sắc mặt Sích Phong trở nên ngưng trọng, không dám thất lễ. Ngọc Quyên còn bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Tuy Sích Phong vừa thổi trâu rất căng, nhưng nàng hiểu thực lực Bạch Luyện chỉ sợ không kém hắn, thậm chí còn cao hơn. Mỗi lần hắn với Bạch Luyện đối chiến, thật là không có xuất toàn lực, nhưng hắn hiểu được, cho dù xuất toàn lực, hắn chưa hẳn đã là đối thủ của nữ nhân này, cho nên thẳng thắn không trực diện đối chọi, đợi đến thời điểm then chốt để đánh cho nàng không kịp trở tay. Nhưng hắn vạn vạn lần không nghĩ đến, Thời khắc này nhanh như vậy đã tới. Thấy mấy trăm dải lụa trắng lần nữa bay tới cực nhanh, Xích Phong khép lại hai ngón vạch mạnh về phía trước. Đoạn Viêm phong bạo, trước mặt hắn lập tức xuất hiện cả một biển lửa trực chỉ trăm dải lụa phóng tới. Ngọc Quyền cũng vội vàng kết ấn, một cỗ phong cương hóa thành từng cái vòi rồng, mang biển lửa hung măng hơn mảnh bước tới. Lúc này phong trợ hỏa thế uy lực tăng mạnh. Tuy Ngọc Quyền chỉ là thành chiếu cảnh tứ trọng, nhưng chiêu thức của hai người tương hợp, chiêu thức của Xích Phong chủ về công kích được phong bạo từ Ngọc Quyền kết hợp làm gia tăng lực công kích. Thanh Phong Lãng Nguyệt, Ngọc Quyền hét lớn. Bạch Luyện thấy vậy, tuy trên mặt rất cục cũng xuất hiện vẻ ngưng trọng, nhưng không nóng nảy. Mấy trăm dải lụa trắng cường thế xông qua biển lửa, thậm chí còn hấp thu nhiệt độ trong biển lửa kia, quăng trả lại hai người. Lưu Tình Hỏa Vũ cảm nhận được uy áp cường thế, hai người kinh hãi. Bạch Luyện thật quá lợi hại, hai người hợp lực vậy mà không ngăn được. Thế nhưng đúng vào lúc này, một trận lục phong thổi qua, những sao băng hỏa nhiệt liền hóa thành nước mũ khi bay đến trước mặt bọn họ, đã vô lực rơi xuống mặt đất. Nhưng vẫn chưa hết, nơi mặt đất kia bị ăn mòn, không còn nổi một ngọn cỏ, ngay cả bùn đất đều biến thành màu đen. Hỏa Vũ Độc Công Lục Hạt, Bạch Luyện hét lớn. Nghe được lời này, một tiếng cười to vang lên. Ha, Bạch Luyện sư muội, làm người nên lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Sư muội sư đệ bọn họ đã muốn đi ra ngoài hít thở một chút không khí, ngươi cần gì phải làm ác nhân chứ? Bịch. Lắc mình lướt qua, xuất hiện trước mặt mọi người là một thanh niên thân mang lục bào, cổ khí thế không gì địch nổi, nhất thời khiến Bạch Luyện lui lại năm bước mới miễn cưỡng dừng chân. Thật là mạnh, tên này công lực lại thâm sâu hơn trước rất nhiều. Bạch Luyện thầm run lên. Xích Phong đại hỉ hét lên. Lục Hạc sư huynh, ngươi rất cục xuất quan, mà lại đến đúng lúc lắm. Lục Hạc cười nói, ha, không phải ta đến đúng lúc, mà thực ta sớm đã xuất quan. Lần này là vì giúp đỡ các ngươi mà đến. Các ngươi có nhiệm vụ của các ngươi, ta có nhiệm vụ của ta. Nhiệm vụ của ta chính là đưa các ngươi yên ổn ra ngoài. Xích Phong gật đầu cười nói, ha, đúng vậy. Lục Hạc sư huynh là đệ tử đắc ý của thằng Công Phục, chúng ta là người một nhà. Lục Hạc không nhìn hắn nữa mà quay đầu nhìn Bạch Luyện bể nghĩ nói ra. Bạch Luyện sư muội, ngươi chắc là cũng rõ ràng, ta là thành chiếu cảnh cửu tầng, ngươi chỉ là thành chiếu cảnh bát trọng, ta mạnh hơn ngươi rất nhiều, mà lại con người của ta ra tay không có phân tất, rất dễ khiến người ta vong mạng. Ta nể mặt Bạch Công Phục, không muốn độc thủ với ngươi, ngươi tránh đường ra. Tuy sau lưng bọn họ để có chỗ dựa, nhưng giữa nhau lại đều không dám làm quá đáng. Dù sao bọn họ đều là đệ tử, con cháu của các cao tầng, nếu làm quá tay dẫn tới một vị trưởng lão Công Phục điên cuồng trả thù, thì dù sao nữa bọn họ là tông chủ thì hậu chủ hậu quả vẫn là khó mà chịu nổi. Cho nên những đệ tử tên anh này tuy đều thủ đoạn độc ác, nhưng vẫn còn có phân tất. Lục Hạt lưng tựa thằng Công Phục, tất không dám hạ trọng thủ với cháu gái ruột Bạch Công Phục, Bạch Luyện. Bạch Luyện thở sâu, ý vào việc hắn không dám quá cường ngạnh đối với mình, bèn hét lớn. Lục Hạt, ba vị Công Phục lệnh cho ta để ý tới kết giới này, không cho phép bất kỳ kẻ nào ra vào. Ngươi còn biết tính khí ta, ta chẳng lẽ dễ dàng như vậy bị giam ba câu của ngươi đẩy lui sao? Lục Hạc mỉm cười lắc đầu, ha, dĩ nhiên là không phải. Hay là nếu là bình thường, vì Bạch Điện sư muội, vì huynh nhất định sẽ nể mặt, nhưng bây giờ, xin lỗi nha. Nói đến đây, Lục Hạc khoát tay xuất trưởng, cường phong cổ cường phong mãnh liệt, tựa như phiên hàng đảo hải xông về phía Bạch Luyện. Mới chỉ bị ảnh hưởng từ khí thế đã khiến Bạch Luyện khí tức trì trệ, còn có độc phong làm cho hết thảy tan rã, càng làm cho người ta kinh hãi. Những nơi nó đi qua, tất cả đều hóa thành nước mũ, bốc lên từng luồng mùi hôi thối. Bạch Luyện lui về phía sau ba bước, lông mày nhíu lại, không biết nên ứng phó ra sao. Trong nội tâm nàng hết sức rõ ràng, Lục Hạc còn hạ thủ lưu tình với nàng, nếu không tốc độ một chưởng này tất nhiên chớp mắt là tới, chứ không phải là chậm chạp như bây giờ. Lục Hạc muốn để nàng biết khó mà lui. Bạch Luyện biết vậy là không thể làm gì, trong lòng càng phật uất. Hai người tuy chỉ kém một trọng tu vi, nhưng thực lực cách biệt lại quá lớn. Lục Hạc thấy nàng như vậy thì cười lạnh, nụ cười hàm chứa sự khinh bỉ, làm cho Bạch Luyện càng thêm bi phẫn. Lục Hạc, đường này không thông, dù ngươi đến cũng vậy thôi. Thế mà đúng lúc này, một tiếng hét lớn khác lại vang lên. Ngay sau đó, một đà hò quang màu vàng đất phi đến, va chạm với phong cương xanh biếc, lập tức phá tan độc phong kia. Địa mang hàm thiên, đùng. Lục Hạc run run thân thể, lui về phía sau hai bước, âm trầm nhìn về phía trước, bịch. Một bóng người màu xám lướt qua, một thanh niên thân hình cường tráng, mắt như thanh long, mũi thẳng sừng sững như núi, miệng rộng như biển, xuất hiện bên cạnh Bạch Luyện. Nhìn thấy hắn, sắc mặt ba người đối diện đồng thời trầm xuống. Hiểu phạt nghiến răng: Thích Trường Long, ngươi còn xuất quan rồi sao? Thích Trường Long cười lạnh: Không sai, may mà tối hôm qua ta xuất quan, nếu không ai thể ngăn được cái tên chỉ sợ cho thiên hạ không đủ loạn như ngươi. Lục Hạt: Tối hôm qua Âm Sát Cung Phục đã dặn dò ta, hôm nay phải để ý tới các ngươi, muốn nhân cơ hội đến gây sự sao? Không có cửa đâu. Lục Hạt cười lạnh: Khẩu khí thật là lớn, ngươi cho rằng một mình ngươi là có thể ngăn được chúng ta sao? Thích Trường Long, ngươi cảm thấy ngươi có thể vĩnh viễn là đệ nhất nhân tinh anh môn hay sao? Hôm nay ngươi nên đổi chỗ rồi. Thích Trường Long khinh thường bĩu môi: Lục Hạt, ngươi thèm khát cái danh vị này rất lâu rồi, chỉ là đáng tiếc nó cuối cùng cũng không phải là của ngươi. Có phải hay không, thử qua mới biết được. Lần này ta bế quan có rất nhiều lĩnh ngộ, người giới địch không còn là đối thủ của ta, chỉ cần ta ngồi vững danh vị đệ nhất nhân tinh anh, đến xong hội đại náo một phen, ta chính là người thừa kế tông chủ. Ngươi không xứng. Thích Trường Long cười lạnh. Xích Phong cùng Ngọc Quyên khẩn trương vạn phần, trong lòng kích động, đây chính là trận quyết chiến quyết định ra người nhậm chức môn chủ đời kế tiếp. Tuy trước kia hai người giao thủ, Lục Hạt sư huynh luôn bại một chiêu nửa thức, nhưng tốt xấu gì cũng có cơ hội lật bàn, không phải chỉ là một chiêu hai chiêu thôi sao, nhất định sẽ vượt qua được. Lúc này hai người thực sự rất muốn kêu to Lục Hạt sư huynh cố lên, nhưng rất nhanh hai người là kịp phản ứng. À không đúng, chúng ta phải đi ra ngoài làm nhục nhã đám tạp dịch phòng thối kia, tại sao lại ở chỗ này chờ đợi hai cái đạo hai đại cao thủ quyết đấu chứ? Ây, Lục Hạt sư huynh, người có phải tính suy tính chuyện làm thế nào đưa chúng ta đi ra ngoài trước hay không? Xích Phong dày dặn mở miệng nhắc nhở. Đúng lúc này một tiếng ba thật lớn, bầu trời trên đỉnh đầu bọn họ chấn động. Ngay sau đó trên thiên không xuất hiện một trận ba động quỷ dị, như có một màn mỏng vô tình tiêu tán, ánh sáng mặt trời chói mắt không trở ngại chút nào chiếu xuống bọn họ. Năm người không thể tin đồng thanh nói: Kết giới bị phá rồi. Phiêu, lại một tiếng xé gió vang lên, một bóng người gầy gò xuất hiện trước mặt bọn họ, mở miệng nhẹ nhàng nói: Ây, quấy đây rồi, xin hỏi hai cái thằng nhãi con Xích Phong với bà Ngọc Quyên đang ở đâu vậy? Mọi người thấy vậy, thấy trước mặt là một tên thanh niên cà lơ phất phơ, thân mang vải thô áo gai, trong tay gánh một cây chổi, nhưng mà họ nở một nụ cười hiền lành. Bạch Luyện tỉ mỉ dò xét hắn, thấy hắn chỉ là thần chiếu cảnh nhất trọng, liền trầm tĩnh lại, mới miệng hỏi: Ngươi là ai? Người kia cười nhạt đáp lại: Ha, quên, chưa giới thiệu, ta là người chủ trì tạp dịch phòng Trác Phàm, mọi người đều gọi ta là Trác quản gia, còn là tạp dịch đẹp trai nhất Ma Sát Tông từ trước tới nay. Lần này cho chúng ta không phải có bồi tội yếm sao? Nhị trưởng lão, thất trưởng lão đều sẽ tham gia, cho nên làm sao có thể thiếu nhân vật chính hai người Xích Phong và Ngọc Quyên đâu. Dù sao không có bọn họ sẽ không có yến hội này. Ngọc Quyên ồ lên kinh ngạc: Nguyên hóa ra ngươi chính là Trác Phàm, bất đắc nhận sợ sao? Ba vị công phụng sợ ta đến tạp dịch phòng quấy rối, cố ý giam chúng ta lại, ngươi thì hay rồi đó, vậy mà tự mình đến mời. Thế gian này còn thực sự có kẻ tiện nhân như thế, thật đúng là bị đánh má trái chủ động đưa má phải ra ăn đòn. Đúng vậy à, hôm nay ta cũng coi như đã được mở rộng tầm mắt. Xích Phong nhếch miệng đầy trào phúng nói ra. Trác Phàm nghe vậy thì không để bụng, trái lại vẫn cười nói: Nói như vậy hai vị chính là Xích Phong cùng bà Ngọc Quyên đúng không? Đúng vậy à, làm sao thế? Người muốn mời cô nãy nãy với gia gia đến cái chỗ tạp dịch phòng mùi thối ngút trời của các ngươi để các ngươi dập đầu bồi tội sao? Bà Ngọc Quyên hất mặt cười khẩy. Trác Phàm hơi nhíu mày rồi chợt xì cười nói ra: Ây, hai vị chắc là hiểu lầm gì đó rồi, chúng ta lần này làm bồi tội yến là bồi tội cho hai vị nhị trưởng lão, thất trưởng lão. Ngọc Quyên: Là chuyện đương nhiên đó ra, sao thế được chứ, bọn họ là gia gia của chúng ta, huống hồ chúng ta mới là nhân vật chính trong chuyện này. Trác Phàm mỉm cười lắc đầu: Không, các ngươi nhất định là hiểu lầm rồi đó, chúng ta chỉ bồi tội với hai vị trưởng lão bởi vì cháu trai cháu gái bảo bối của bọn họ sắp phải chết dưới tay ta. Trong mắt Trác Phàm lấy lên hung mang khiếp người, sắc mặt băng lãnh. Sau khi nói đến gần cuối, thanh âm càng không có chút cảm tình nào, giống như đang nói chuyện với người chết, lạnh lùng mà quỷ dị. Một cỗ cuồng phong mãnh liệt bao trùm mọi người, từng lớp sát ý ngưng tụ như thực chất, thao thiên cự lãng nhào tới trước mặt như muốn nhấn chìm tất cả mọi người. Mọi người khí tức trì trệ, điếc nhìn lẫn nhau, đều hoảng sợ quá đỗi. Hoảng sợ quá đỗi, không thể tin nhìn khuôn mặt tà tiếu đối diện với mình. Bò làm sao có thể nghĩ đến đệ tử tạp dịch phòng nhìn qua vừa mới đột phá thần chiếu cảnh, vậy mà lại có thể phát ra khí thế mãnh liệt như thế, còn khiến đệ tử tinh anh như bọn họ hoảng sợ. Người này đến cùng là thần thánh phương nào? Trong mắt mọi người đầy vẻ mờ mịt, ánh mắt mọi người nhìn Trác Phàm càng lúc càng thêm ngưng trọng. Dưới sự uy hiếp, Xích Phong lui về phía sau hai bước hét lớn: Trác Phàm, ngươi chỉ là đệ tử tạp dịch, dám đến tinh anh môn quấy rối, muốn chết phải không? Tuy hắn quát rất uy phong lẫm liệt, nhưng mọi người bên cạnh đều có thể thấy rõ hắn đã rơi vào thế yếu.

Sau khi kết thúc chuyện này, hắn giết được Trác Phàm, có công giúp đỡ sư phụ Hạ Mã Uy tông chủ đã có thể yên ổn thoát thân. Đây là nhất tiễn hạ song đao, bèn nói: các người còn đứng ngay đó làm gì, tiến lên bắt hắn, sinh tử vô luận. Những đệ tử vừa mới chạy đến không rõ nội tình, nghe lời này liền hung hăng xông lên, không ý thức được mình đã bị người khác lợi dụng. Dù nói thế nào, Trác Phàm là thân tín của tông chủ, tay dính máu của hắn có thể yên ổn sao? Lục Hạc biết rõ điểm này, cho nên có thể không động thủ thì sẽ không đích thân động thủ. Sớm đã xem thấu tất cả, Trác Phàm cười lạnh: lão tử không phải đã nói rồi sao, hôm nay khiêu chiến với toàn bộ tên anh môn các ngươi, muốn đánh thì lên trận đi, chỉ phái ra một số tiểu lâu la ra sân, căn bản không đủ nhét kẻ răng lão tử. Âm trên cây chổi mộc mạc hiện ra một đạo hồng mang đảo qua chung quanh một vòng, ngay sau đó chỉ nghe thấy một tiếng phong binh chói tai vang lên, không gian xung quanh liền chấn động oanh như biển động vạch phá giữa trời. Mười mấy tên thành chiếu cảnh còn chưa tới gần Trác Phàm liền cảm thấy bản thân mình bị một cổ không gian ba động trùng kích thẳng vào ngực, sau đó phụt một tiếng ào ào phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh bay ra xa, bịch bịch bịch rơi xuống đất ngất chết một lượt. Năm người hít sâu một hơi, tất cả đều quá mức kinh hãi. Kinh gì như Trác Phàm, trong lòng chấn kinh đến tột đỉnh. Một chiêu, chỉ là một chiêu, mười mấy thành chiếu cảnh tinh anh môn liền bị vùi dập, sao có thể được chứ? Hắn còn tính là thành chiếu cảnh được sao? Hai người xuất phong hoảng sợ đến không còn nghĩ ngợi được gì nữa, mà họ và mệnh lệnh không nghĩ đến Tạp Tịch Phong thế mà còn cất giấu hung thú đáng sợ như thế. Trác Phàm dữ tợn nói: các ngươi dám tới địa bàn lão tử dương oai, thường tổn đệ tử của ta, giết đồng môn của ta, lão tử hôm nay không vặn hai cái đầu chó các ngươi trở về, thật không thể bàn giao với người của lão tử. Vừa dứt lời, Trác Phàm đạp chân xuống phóng về phía hai người, cổ khí thế ngập trời khiến cho hai người cảm thấy hô hấp trì trệ, hoảng sợ đến mức khí lực chạy trốn đều biến mất.